Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321, tốt nhất lễ. Thích Liễu Liễu nghe bọn họ nói chuyện, lại không lên tiếng. Hình thức bọn họ hiển nhiên cũng chỉ là ngoài miệng qua đem nghiện định đoạt. Lương Vĩnh Sâm giáo tử vô phương, Lương Đạc trung quy vẫn là có thể. Và lại tuy là cách phòng hậu bối, trung quy cũng phải xem mặt mũi của Lương Đạc. Trúc gia bên kia Lương Lật quả nhiên đã mất mới hạ thủ ý tứ. Hình thức mời Thích Liễu Liễu đi một chuyến, cho chút tiền. Có lẽ là bởi vì thể nhược nguyên cớ, Trúc Tiểu Liên cả người đều lộ ra không khí trầm lặng. Nhưng nhìn đến hình thức thời điểm, trong mắt kia cũng sẽ có độc thuộc về thiếu nữ hào quang. Hình thức nói chuyện với nàng, cũng lộ ra đặc biệt kiên nhẫn. Thích Liễu Liễu để lại chút thời gian cho bọn họ. Lúc trở ra, hình thức ngồi trên lưng ngựa, mím môi quay đầu nhìn một cái, nhưng cũng không thấy Trúc Tiểu Liên. Nàng không biết tầng dưới nữ hài tử tâm tính. Nàng từng gặp tầng thấp nhất cô nương chính là bên người nha hoàn. Nhưng là Hồng Anh cùng Thúy Kiều, cho dù là bên cạnh Tô Thận từ Lục Vết đều so với Trúc Tiểu Liên sức lực tác phái mạnh hơn nhiều. Người thích nàng cái gì? Nàng rốt cuộc cũng không nhịn được hiếu kỳ. Hình thức hồi lâu không có lên tiếng, nhưng suy nghĩ một chút, lại vẫn là nói. Nàng cho tới bây giờ không có hỏi ta muốn qua cái gì. Nhưng nàng từng tại hoàn toàn không nhận biết dưới tình huống che chở ta. Có lẽ ta đối với nàng không phải là ngươi cùng Đường đại ca như vậy tình cảm. Nhưng là loại này bị người không để lại đường lui địa đối đãi cảm giác quá tốt rồi. Để cho ta không muốn thì làm như không thấy. Thích Liễu Liễu loáng thoáng nghe rõ. Trúc Tiểu Liên cho hắn đối với bọn họ mà nói khả năng không coi vào đâu. Thế nhưng chút ít rất có thể là toàn bộ của nàng. Nhưng ngươi vẫn cho không nổi nàng mong muốn. Nàng cũng cho không nổi ngươi thật sự cần thiết. Thích Liễu Liễu cũng không lưu tình mà đâm thủng. Hắn, nàng mặc dù tin tưởng thân phận không phải là hai người gần nhau ở chung với nhau tuyệt đối trở ngại. Nhưng là có thể xông phá hết thảy trở ngại cố thủ đến người cuối cùng không nhiều. Huống chi hình thức bây giờ còn chưa không kiên định. Nếu như để mặc cho, đó chính là hại Trúc Tiểu Liên. Hình thức có chút như đưa đám, nhưng cũng không xa suốt rất lâu. Hắn cuối cùng buông tiếng thở dài. Ta biết đến, ngày sau ta sẽ không trở lại. Chấm chấm, Lương Vĩnh Sâm cùng Triệu Dận bên này động tác nhỏ liên tục. Thích Liễu Liễu không tin Tĩnh Ninh Hầu cùng Yến Đường bọn họ hoàn toàn không có để ở trong lòng. Nhưng là gần đây trừ đều canh giữ ở năm quân trong nha môn người hầu. Dư là hiện tại quả là cũng không nhìn ra trong triều có cái gì không khí khẩn trương. Cái này làm nàng cảm giác mình sợ rằng cuối cùng là cái ngoài nghề. Từng chút gió thổi cỏ lay liền như gặp đại địch. Đã nhiều ngày thấy Yến Đường ra ra vào mặt không bì sắc. Dứt khoát liền cũng thanh tĩnh lại. Chỉ yên lặng theo dõi kỳ biến mà thôi. Yến Đường mới vừa xuống nha. Thái Bộc Tự Chính Khanh Trịnh Triều liền người đến năm quân nha môn tìm tới hắn. Ngựa đã đến, mời vương gia đi qua kiểm hàng một chút. Hắn nghe xong tâm tình rất tốt, quay lại phương hướng liền lại đi Thái Bộc Tự. Cùng mũ thời điểm Thích Liễu Liễu đưa hắn một tôn quý trọng như vậy ngọc. Nàng cập kê, như thế hắn dĩ nhiên cũng phải chọn cái hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh quà tặng cho nàng. Vì vậy để cho Trịnh Triều cho hắn mua thất ngựa tốt. Bây giờ ngựa tới rồi, là thất màu lông ngân lượng màu trắng hãn huyết mã, ngựa mang về phủ thời điểm hắn đặc biệt chọn ở buổi tối. Như thế liền không có bất kỳ người nào phát hiện, bởi vì để dành thời gian nhất định, hắn lại đặc biệt người lượng thân chế tạo một bộ làm bằng bạc yên ngựa chạm trổ hoa văn. Một bộ phối hợp đi thời điểm, chỉ thấy sắc trời xuống ngân ngựa ánh sáng như ngọc, khí độ bất phàm. Giống như thiên mã hạ giới, đem toàn bộ thị vệ đội đều kinh động. Tô Thận từ may mắn được mời tới chiêm ngưỡng này mã phong hái, không nhịn được nói, tại sao ta liền không đụng tới như vậy phu quân đưa như vậy ngựa cho ta. Bên cạnh hình trích liếc nhìn nàng, nói xong nàng cũng không biết nghĩ tới điều gì, mất tự nhiên đem mặt mở ra cái khác rồi. Tu luyện thêm chút nữa, tăng lên một chút, trung quy sẽ đụng vào một hai con mèo mù. Yến Đường đối với phản ứng của nàng rất hài lòng, coi như chị em tốt. Nếu Tô Thận Từ có thể có lần này biểu hiện như thế, hắn cảm thấy Thích Liễu Liễu hẳn là sẽ không quá thất vọng. Ngựa này đại ân mặc dù không nói có một không hai, nhưng như vậy chất lượng hãn huyết mã cũng đoạn sẽ không vượt qua năm thất. Hắn vốn là đùa giỡn. Tô Thận Từ nụ cười lại sụp xuống. Đúng vậy, ta là con chuột chết. Các ngươi đều từng cái ánh mắt sáng như tuyết, ngược lại sẽ không đụng vào ta. Hình Trích đỡ kiếm nhìn về phía chỗ khác. Hắn mới vừa xuống nhà liền bị Hoài Chi kéo đi qua. Xiêm áo trên người đều không đổi. Yến Đường gần đây tâm trí thành thục nhanh đến quá mức. Cũng phát hiện nàng khẩu khí này không đối với. Đúng, từ đâu tới cái này oán khí. Nàng nhưng cũng biết điểm đến thì ngưng. Không nói lời nào, cười một cái. Sau đó sờ một cái ngựa đầu nói. Ngựa này được, nhất định sẽ trở thành Liễu Liễu thích nhất quà tặng. Đưa ngựa sự tình bởi vì tạm thời phải giữ bí mật, cho nên Thích ra người một cái không có tới. Yến Đường lưu bọn họ vào nhà dùng trà. Tô Thận Từ nói, trong nhà còn phải phát nguyệt lệ, phải trở về. Hình Trích cũng thu hồi hướng trong phủ đi bước chân, đổ về tới nói, ta trở về đổi một cái y phục trở lại. Chấm chấm, trừ đi ghi khoản tiền mặt một đôi vòng ngọc ở ngoài. Tô Thận Từ cuối cùng còn quyết định muốn tặng cho Thích Liễu Liễu một bộ chính mình tự tay thêu đồ cưới. Cái này Thích Liễu Liễu ngược lại là trước đó liền biết rồi. Nàng buồn bực tại sao cập kê đưa cái này. Cũng không phải là thành thân. Tô Thận Từ lại nói sớm muộn đã thành. Lại một châm một đường đều là mang theo nàng cho lời chúc phúc của nàng. Người bên cạnh làm có thể không sánh bằng. Nàng dĩ nhiên liền muốn trịnh trọng thu nhận. Thích Liễu Liễu vẫn là kinh ngạc. Ngươi làm sao sẽ ở nơi này, sao trong thời gian ngắn làm ra đến. Tô Thận Từ nhận lấy quần áo xếp. Hồi trước không thể không đi ra ngoài nha. Liền ở trong phòng làm cái này, thật là khó khăn cho ngươi. Làm khó nàng phần này thay nàng hận. Gả trái tim, Tô Thận Từ cười ha ha nói. Ta ngày ngày liền trên phố đi đi lại lại. Gia trạch an bình, ca ca tại trong nhà môn cũng bình thường. Ngược lại cũng không có cái gì muốn bận tâm. Trừ đi anh ta, ngươi chính là ta thân nhất người thân nhất rồi. Lời này Thích Liễu Liễu ngược không phản đối. Nàng chậm rãi hỏi, vậy còn ngươi, lúc nào cho tự mình làm áo cưới? Ta còn sớm đây, không nóng nảy, ngược lại hiện tại thời gian cũng an ổn. Cầu hôn cái gì, anh ta sẽ giúp ta muốn tốt đẹp. Tô Thận Từ cúi đầu vuốt làn váy lên nếp nhăn nói. Thích Liễu Liễu cũng không nói thêm cái gì. Bây giờ nàng và nàng là hai người. Bây giờ Tô Thận Từ cũng sẽ không lại là trong kiếp trước cái đó Tô Thận Từ. Nàng không thể cưỡng chế để cho nàng làm sao sống người tương lai sinh. Nhưng các nàng cuối cùng đã từng là cùng một cái linh hồn. Loại này vi diệu cảm tình còn thật không phải là nói thấy ra liền thật có thể hoàn toàn thấy ra. Bất kể thế nào nói, trước hết nghĩ nghĩ chính mình muốn cái gì, sau đó đi tranh thủ liền tốt rồi. Cuối cùng nàng nói, cái khác đều không đáng tin, tự cường mới là an toàn nhất vũ khí. Thích Liễu Liễu không muốn bầu không khí trở nên nặng nề. Toại lại nhíu mày cười đem đồ cưới mở ra. Đáng tiếc rồi, Tử Dục dù sao chính là coi Yến Đường là thành tặc. Cái này đồ cưới tuy tốt, chỉ sợ ta trong thời gian ngắn còn xuyên không được. Ta trước thật tốt thu. Tô Thận Từ gần đây nhiều chuyện. Và lại Yến Đường muốn cầu hôn chuyện này động tĩnh cũng thật nhỏ, cho nên nàng lại có thể cũng không biết những chuyện này. Nghe được Thích Tử Dục không chịu nàng gả Yến Đường, nàng kinh ngạc, Tử Dục tại sao như vậy? Thích Liễu Liễu liền đem gần đây những thứ này chuyện loạn thất bát tao cho hết nàng nói rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.